Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Trong vách tường nữ nhân, vì cảng thị cùng hơn một năm trước, có phiên thiên phúc địa thay đổi. Một năm trước vì cảng thị, chẳng qua chỉ là một cái bởi vì phát triển kỹ nghệ mà ô nhiễm nghiêm trọng thành thị duyên hải. Mà bây giờ lại được gọi là hoa chi thành, màu xanh lá cây chi thành, không khí hoàn cảnh chỉ số căng vọt, ô nhiễm càng là hạ thấp thấp nhất, bầu trời sạch sẽ xuyên thấu qua lam, con sông hồ nước sạch sẽ như gương sáng, không khí trong lành giống như bị loại bỏ mấy lần liền loài chim đều bắt đầu thành đoàn đến. Đoạn thời gian trước còn bị tạp chí đánh giá vào thế giới nhất nghi cư thành phố trước 10 hàng ngũ. Đây là mang tới chỗ tốt, nhưng là đồng dạng cũng có vì vậy mà mang tới nhân tố không ổn định. Lần lượt siêu phàm giả cùng siêu tự nhiên thời gian nhấc lên rối loạn. Tiên ma yêu quỷ theo thứ tự lên sàn, nơi này liền giống như một cái bị đặt ở thùng thuốc súng bên trên thành phố. Tùy tình địch đều có thể bởi vì một đốm lửa, ầm một cái liền cho nổ thượng thiên. Mà trừ những thứ này ra nghe vào liền cảm giác để cho người khủng bố rung động sự kiện cùng tồn tại. Cũng còn sẽ phát sinh một chút thoạt nhìn không phải là nổi bật như vậy. Nhưng là lại cũng không tính là chuyện bình thường. Nguyên bản bình thường một thành phố, thường xuyên sẽ bùng nổ một chút tỉ như ma quỷ lộng hành a, cương thi a, người sói yêu quái vân vân sự kiện linh dị. Đồng thời cũng tự nhiên sẽ có đặc biệt phụ trách phương diện này tồn tại. Người trước ngã xuống người sau tiến lên xử lý những chuyện này. Tỉ như ma quỷ lộng hành, có người ở nửa trong đêm trong gương, nhìn thấy ác quỷ xuất hiện, sau đó liền lâm vào điên cùng cuồng loạn bên trong. Khả năng này là bởi vì một ít siêu phàm vật phẩm chạy mất bên ngoài. Sức mạnh tràn lan tạo thành ảnh hưởng. Cương thi rất có thể là bởi vì từ trên Tam Dương Quan chạy trốn tới trong núi lớn. Không có dọn dẹp sạch sẽ tồn tại, cho một chút ít tiến vào trong núi đi bộ lữ nhân. Để lại cả đời bóng mờ, người sói yêu quái rất có thể là một chút lẻn vào gián điệp. Những người này chống cự thương đạn, tốc độ nhanh như tia chớp, có thể cùng xe hơi thi chạy, trực tiếp đem vách tường đụng đạp. Đem xi măng trụ lột xuống đập đi, đủ loại khủng bố năng lực để cho người trố mắt nghẹn họng. Đồng thời cũng rất có thể là bởi vì dung nhập vào thần ma máu, hoặc là thử nghiệm đột phá yêu tu sĩ ma đạo, mất khống chế sau tạo thành khủng bố hậu quả. Bất quá dù thế nào lợi hại, ở bên trong vi cảng thị cũng náo không ra động tĩnh lớn gì. Chỉ cần bọn họ bại lộ không ra trong vòng một giờ, liền lập tức có một nhóm ăn mặc đồng phục màu đen tồn tại chạy tới hiện trường. Tóm lại núi quân chỉ đặc biệt tội phạm ngục giam, bị tục xưng là luyện yêu tháp tồn tại bên trong. Ngược lại là nhiều hơn không ít thân ảnh, nhốt một nhóm lớn không thuộc người hoặc là không phải là người bình thường tồn tại. Thế giới liền một chút như vậy điểm trong biến đổi ngầm. Phát sinh một chút biến hóa vi diệu, đã từng bị cho rằng là không khoa học tồn tại cùng học thuyết. Từng chút leo lên vũ đài, đã từng sa sút các đại tông giáo cùng cổ đại phong tục. Lại bị từng chút nhặt được tới, tự lần thứ ba sơn hải giới các tu sĩ trở về sau. Linh căn đằng lần nữa nở hoa kết trái, nhóm lớn siêu phàm vật phẩm chảy vào hiện thế. Thậm chí bao gồm khải linh đan, máu vu thần, yêu ẩn nguyên huyết loại này khó có thể tưởng tượng vật phẩm. Trừ các lớn siêu phàm thế lực phồn vinh phát triển, tại toàn thế giới không ngừng hấp dẫn sự chú ý ở ngoài. Hấp dẫn người ta nhất chú ý dĩ nhiên chính là các đại tông giáo rồi. Tất cả lớn nhỏ tôn giáo, phảng phất nghênh đón bọn họ mới mùa xuân. Mà một chút cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, quá mức thậm chí đã chôn vùi ở trong lịch sử tôn giáo tín ngưỡng. Thần linh truyền thuyết cũng bắt đầu leo lên vũ đài, phát huy sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác. trong đó càng là lấy đạo gia cùng trong truyền thuyết cổ đại Đông Phương giáo phái nổi bật nhất. Mà trong đó chia làm hệ phái lại càng là không biết nhiều hơn bao nhiêu. Đông Phương thần linh hệ thống khổng lồ phức tạp, mỗi cái hệ phái tín ngưỡng thần linh, tổ sư gia, từng người truyền thừa trong lúc đó, càng là kéo không thanh lý còn loạn, mỗi ngày tin tức cùng trên mạng, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Mà giờ khắc này, Phương Tu lại không có chú ý cả thế giới bởi vì siêu phàm hệ thống phát triển mang tới thay đổi. Bởi vì trong nhà của hắn, ra nhiễu loạn lớn rồi, bên trong Sơn Hải giới, bởi vì ngân trên ánh trăng ô nhiễm lui bước, tốc độ thời gian trôi qua đã gia tốc đến 60 lần. Cho nên bên trong Sơn Hải giới 10 năm, ngoại giới bất quá đi qua 2 tháng, nhưng là tại ngắn ngủi này 2 tháng, Phương Tu không có ở đây dưới tình huống, trong nhà lại xảy ra một ít biến hóa đặc thù. Trong nhà của Phương Tu nhiều hơn một cái nhân vật khủng bố, mà phụ trách trông nhà tiểu nữ quỷ lại không chút nào phát hiện cái này, không biết như thế nào xông vào Phương Tu nhà người xâm lăng. Thậm chí Phương Tu đến lâu như vậy cũng không có nhận ra được, liền kẻ chi phối thời không nhật ký cũng không đề cập qua có bất cứ dị thường nào sự kiện phát sinh. Nhưng là quỷ dị như vậy một chuyện liền thật sự xảy ra ở dưới mắt của bọn họ. Cuối cùng vẫn là Phương Tu bởi vì một chuyện nào đó yêu cầu vận dụng đến phòng chứa đồ bên trong hải thần khế ước, mới phát hiện có cái gì không đúng cùng dị thường. Phương Tu nghĩ muốn tìm kiếm hải thần khế ước thời điểm, phát hiện hải thần khế ước không thấy, tủ phía sau lại phá một cái động, hơn nữa tủ thật giống như bị động qua, thật giống như đẩy ra phía ngoài đi ra một chút. Phương Tu không chớp mắt hướng về đen như mực bên trong động nhìn thấy, lại phát hiện lỗ thủng phía sau có rậm rạp chằng chịt tương tự với bắp thịt ra kết cấu tổ chức, nhìn qua dị thường thấm người, vậy tuyệt đối không phải là cái gì đồ thông thường. Phương Tu lấy ra trong ngăn kéo đồ vật, lập tức đem chiếm cứ một cả bức tường dài quỹ đẩy ngã. Cảnh tượng phía sau nhất thời dọa Phương Tu, Trần Cẩn, Hắc Sát giật mình, đây là cái gì? Là vẫn còn sống sao? Trần Cẩn cũng hiếm thấy không biết làm sao lên. Trần Cẩn, ngươi ở đây lại không có phát hiện nơi này có như vậy một cái khủng bố đồ vật. Hắc Sát không chút nào hiểu được, đây là cái tình huống gì? Đây không phải là đồ thông thường. Phương Tu lại cảm thấy cái này cũng không phải là cái gì đồ thông thường. Món đó hải thần khế ước liền như vậy biến mất rồi. Sau đó nhiều hơn một vật như vậy, trong lúc đó tuyệt đối tồn tại cái gì liên lạc. Chỉ nhìn thấy tại tủ sau, nguyên bản trắng xanh dán vào gạch xứ bên trên vách tường, nhiều hơn một cái nhìn qua giống như là theo bên trên vách tường mọc ra. Toàn bộ khảm nạm ở trên vách tường nữ nhân, vách tường dạn nứt sâu vùi lấp, tạo thành một cái hố to, mà nàng liền bị treo tại cái rãnh to này trung ương. Từng đạo máu đỏ bắp thịt cơ bắp tổ chức cùng nữ nhân này nối liền cùng một chỗ, thật giống như một tấm kén lớn một dạng đem dính vào bên trên vách tường. Nàng mở ra hai tay, giống như lấy một cái thụ hình tư thái bị treo ở bên trên vách tường. Nhìn qua hơi có mấy phần trong truyền thuyết Giê-xu bị đinh tại thập tự giá tư thái. Tiết lộ ra một cổ cấm kỵ mỹ. Không có ai biết cái này là vật gì. Người, quái vật, hoặc là từ trong vách tường mọc ra một loại nào đó thực vật. Nàng thật giống như và toàn bộ vách tường dung hợp lại cùng nhau. Trước mắt đã cơ bản hoàn toàn dài thành hình. Vóc người rong ròng, cao lớn đến vượt qua thường nhân. Khả năng vượt qua 2 mét, mái tóc màu vàng sậm, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn phảng phất không nhìn thấy lỗ chân lông. Mơ hồ nhìn kỹ, thậm chí mang theo xinh đẹp thần dị đường vân, để cho người mê mệt, thật giống như có thể ở bên trong đường vân kia. Quan sát đánh giá đến chân lý cùng đại đạo, trần trụi thân thể, trên người riêng tư chỗ không có chút nào che giấu, khuôn mặt đẹp đẽ. lại cùng hiện thế người không quá giống nhau. Nhìn một cái liền biết không phải là người của Đông Phương loại, nhưng là cũng khẳng định không phải là Tây Phương. Thậm chí cùng trên địa cầu đại đa số người khuôn mặt phong cách không quá giống nhau. Khuôn mặt của nàng một nhìn qua, liền có một loại xưa cũ ý nhị, giống như là mấy ngàn năm trước Hy Lạp trong pho tượng nữ thần. Cổ xưa tang thương, đẹp, lại tràn đầy không thuộc người cùng cao cao tại thượng khí tức. Phương Tu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, làm sao cũng ở đây tồn trên người, không tìm được một chút người sống khí tức. Đây cũng là một cái nào đó vật chết chứ. Phương Tu cảm giác mình phát hiện chân tướng, hoặc là đặc thù thực vật, bởi vì siêu phàm sức mạnh đản sinh ra. Sau hắn lại đang tại này bên trên, làm ra hợp lý suy đoán. Phương Tu đưa tay ra, nhéo một cái cánh tay của nữ nhân kia, xoa xoa mặt của nàng. Đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó, còn chọc chọc cái kia từ trong vách tường mọc ra nữ nhân trắng nõn ngực, mềm mại mà có co giãn. Phương Tu thán phục, cùng chân nhân một dạng, vẫn còn nóng lắm. Phương Tu đầu cùng hắc sát, Trần Cẩn nói, hai người lại lập tức thật giống như né tránh cái gì đồ bẩn hoặc là biến thái nhanh chóng thối lui. Ra xa 7-8 mét, xa xa ghét bỏ nhìn lấy Phương Tu. Phương Tu không rõ vì sao, chính mình bất quá kiểm tra một chút vật này là không là sống, có tim hay không nhảy, hai người kia dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn mình. Hai người các ngươi làm gì? Thật là ghê tởm, ác tâm. Sau đó, để cho Phương Tu không tưởng được chính là, ở sau lưng của hắn, giờ phút này lại xảy ra quỷ dị thay đổi. Cái đó không có chút nào sinh mệnh khí tức, linh hồn khí tức, cũng không có nhịp tim. Có phong cách cổ xưa tang thương khí tức nữ nhân, xinh đẹp con ngươi rung mấy cái. Sau đó từng chút, chậm rãi mở mắt, đó là một đôi màu vàng khác đồng. Giờ phút này ánh mắt rũ xuống tới, mang theo thật giống như ngủ say ngàn vạn năm năm tháng tang thương cùng mê mang. Còn có cao cao tại thượng lãnh đạm thờ ơ, ánh mắt rũ xuống tới, vừa vặn nhìn thấy đứng ở trước người Phương Tu, còn có đặt ở nàng trên ngực cái tay kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.